Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 421, gặp lại. Góc truyện audio.com. T, Trần Hạo tâm thần khẽ động, cũng không để ý đám người Hàn Mai Tiên Tôn chú ý nữa. Vừa rồi gặp phải nguy cơ tử vong, hắn đã bại lộ tình huống mình có pháp bảo đặc thù. Cũng không có gì phải cố kỵ nữa. Chỉ cần bọn họ không biết lão thần, tham bảo kiếm linh tồn tại là được. Nháy mắt tâm thần thúc giục. Ở dưới lão thần chủ đạo, từng đạo quang mang bảy màu từ mi tâm Trần Hạo phiêu đãng ra. Chậm rãi dung nhập đến trên dung nham đáy hang. Trần Hạo chỉ phối hợp lão thần, chỉ cần cung cấp năng lượng là được, mà thần thức của lão thần thì chậm rãi dung nhập đến trong dung nham. Trong thiên địa, phàm là bảo vật sinh ra linh trí, muốn khai thác đều không phải một việc đơn giản. Đầu tiên phải làm đó là đem linh trí trong đó thuần phục. Cưỡng bức lợi dụ cũng được, tỏ vẻ thiện ý cũng được, tóm lại phải khiến nó cam tâm tình nguyện mới có thể thành công khai thác. Nếu không, cỗ linh trí sinh ra ở trong thiên địa này liền sẽ liều chết chống đỡ. Thà rằng phá hủy linh trí của mình chứ không cam tâm tình nguyện bị ngắt lấy. Như vậy, dù khai thác ra hỏa tinh ngọc thủy cũng sẽ mất đi hiệu quả vốn có. Tinh huyết, ước chừng qua 10 phút đồng hồ sau, lão thần đột nhiên ở trong đầu Trần Hạo nói. Xẹt, Trần Hạo không do dự liền bức ra một dòng máu tươi. Phun đến trên dung nham dưới chân, ào, trong phút chốc, một ngọn lửa màu u lam liền từ trên dung nham bốc lên. Ngay sau đó, dung nham xảy ra thay đổi kinh người hóa thành một vũng chất lỏng màu lửa đỏ trong suốt. Sức nóng khủng bố ẩn chứa trong đó nhưng giấu giếm, cũng chưa bởi vì nó thay đổi mà làm khí tức chung quanh xuất hiện biến hóa gì. Đó là hỏa tinh ngọc tùy, hút, vèo, chất lỏng phạm vi chừng ba trượng theo tâm thần Trần Hạo thúc giục. Hóa thành một mũi tên nước nhanh như tia chớp dung nhập đến trong mi tâm Trần Hạo. Trong nháy mắt, Trần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được một tia sinh mệnh dao động nhàn nhạt. Thông qua tinh huyết cùng mình sinh ra liên hệ vi diệu. Loại cảm giác này làm Trần Hạo có thể khẳng định nếu hắn muốn. Có thể tùy tâm sử dụng khống chế thiên hỏa khí thức khủng bố ẩn chứa trong đó. Loại thiên hỏa này càng cao cấp đến cảnh giới Trần Hạo chưa từng lĩnh ngộ. Hô, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại khó chơi như thế. Linh trí tương đối cao, may mà còn ở trong phạm vi ta nắm giữ. Đại công cáo thành, chờ trở về, chúng ta liền có thể bế quan, tiến thêm một bước dung hợp. Lão thần nói, thiên hỏa này cấp bậc là bao nhiêu? Bộ dáng giống như rất mạnh. Trần Hạo hỏi, thiên hỏa tầng 9, thiên hỏa cảnh giới cao nhất. Về sau, theo tu vi ngươi tăng lên còn có thể lột xác thành huyền hỏa cao cấp hơn. Huyền hỏa, dựa theo cảnh giới vô cực đại lục phân chia. Cần đến cảnh giới nhân tiên trở lên mới có thể lĩnh ngộ. Mà thiên hỏa thì dưới nhân tiên cảnh, hỏa thuộc tính cảnh giới cao nhất, thiên hỏa tầng 9, cũng không tồi rồi, vậy ta hẳn có thể dùng nó để công kích nhỉ? Đừng có ý nghĩ này. Sở dĩ cần lựa chọn hỏa tinh ngọc tùy có được linh trí. Đó là cần năng lực tự khôi phục của nó. Nếu không, chỉ chút thiên hỏa như vậy, ngươi có thể sử dụng mấy lần? Chờ sau khi ngươi và ta tiến thêm một bước dung hợp. Nó ở trong lò tinh luyện kim loại tồn tại, vô luận là luyện đan hay luyện khí đều có thể khống chế hỏa hậu chính xác cho ngươi. Luyện chế cùng loại đan dược hoặc vũ khí, chỉ cần một lần, nó liền có thể đem toàn bộ quá trình ghi nhớ, lần sau luyện chế căn bản không cần ngươi khống chế nó. Liền có thể phối hợp ngươi rất tốt, hơn nữa. Quan trọng hơn là sau khi tinh luyện kim loại hoàn thành, nó còn có thể tự khôi phục năng lượng hỏa thuộc tính. Thoáng nghe không tồi, đi, vèo, một tia sáng lướt qua, Trần Hạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là thứ gì? Hàn Mai Tiên Tôn có chút tò mò hỏi. Ở thời điểm hỏa tinh ngọc tùy hiện thân, nàng đã rõ ràng cảm ứng được khí thức hỏa tinh ngọc tùy. Nhưng ở trong mắt nàng không đáng kể chút nào. Duy nhất làm nàng kinh ngạc là trong đó ẩn chứa một tia khí thức linh trí. Ta cũng không biết, cảm giác là thứ tốt. Đối với ta lĩnh ngộ cảnh giới thiên hỏa hữu dụng, Trần Hạo hàm hồ nói. không muốn giải thích nhiều. Hàn Mai Tiên Tôn cũng không hỏi nhiều, liền phất tay phát ra từng đạo năng lượng đem mọi người bao bọc. Tỳ tay nắm một cái, trận pháp Trần Hạo bày ra liền tiêu tán. 108 viên tinh thạch làm Hàn Mai Tiên Tôn cũng động lòng liền bị nàng thu vào trong túi. Nói, ta cho ngươi một gốc linh dược có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho tay cụt mọc lại. Những tinh thạch này liền về ta. Chấm, khụ khụ, không thành vấn đề, ngài nếu cần, con vẫn có, người một nhà không cần khách khí. Cầm, chờ trở lại trạm tiếp tế tiếp viện. Ngươi liền nuốt dùng, trong 2 canh giờ có thể mọc lại chi gãy. Xẹt, Hàn Mai Tiên Tôn trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái. Nói xong liền không nói thêm cái gì nữa. Liền đem mọi người bao vây, lao về phía huyệt động bên trên. Chết cho ta, xẹt xẹt xẹt, hoành đùng đùng, ngao ngao ngao. Thời điểm Hàn Mai Tiên Tôn mang theo mọi người bay về phía hư không. Tỳ tay phát ra công kích liền làm quái thú hung hãn không sợ chết hóa thành cho bụi. Ngay cả con quái thú nửa bước nhân tiên cũng không ngoại lệ. Đây mới gọi là lực lượng tuyệt đối. Đó là thực lực tiên tôn sao? Quá mạnh mẽ, ta khi nào mới có thể tới cảnh giới như vậy? Vô luận là đám người Hô Diên Ngạo Bắc hay là Trần Hạo đều trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Quái thú thiếu chút nữa đem bọn họ bức chết. Giờ này ở trước mặt tiên tôn chính là con kiến, căn bản không chịu nổi một kích, trong cái phất tay đó là phạm vi lớn diệt sạch, không còn bất cứ quái thú nào có thể tới gần mọi người trong vòng trăm dặm. Lực lượng, nếu ta có được lực lượng như vậy, đàn quái thú này sao có thể đem ta bước đến tuyệt cảnh như thế? Trần Hạo cảm ứng lực lượng khủng bố của Hàn Mai Tiên Tôn. Siết thật chặt một nắm đấm. Mở, một cái khe hở không gian chợt xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hàn Mai Tiên Tôn mang theo mọi người bước vào một bước. Năng lượng cuồng bạo hỗn loạn không thể tới gần mọi người chút nào lấy tốc độ kinh người tiến lên. Răng rác, trong không gian hỗn loạn thường thường bộc phát ra sấm sét khủng bố. Xa xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy một cái thông đạo màu lam như vắt ngang ở giữa ngân hà. Mà quái thú rậm rạp thì bao vây đến, không ngừng xé rách bức tường không gian, đưa cái thông đạo vào trong vô cực đại lục, thế mà đã biến thành dày đặc như thế. Hàn Mai Tiên Tôn thấy một màn như vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mang theo mọi người ở trong không gian hỗn loạn nhanh chóng thay đổi phương hướng. Rõ ràng tránh né dòng sông thú triều dài đang bùng nổ cùng công kích sấm sét khủng bố nó dẫn phát. Sau 2 phút ngắn ngủn, Hàn Mai Tiên Tôn liền xé rách không gian, mọi người xuất hiện ở bên cạnh tường thành trạm tiếp tế tiếp viện số 160. Hoành hoành hoành hoành, giết, tiếng nổ khủng bố giết chóc nhất thời truyền vào trong tai mọi người. Quái thú rậm rạp vô cùng vô tận, chung quanh tường thành là vô số cao thủ cảnh giới nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong. Nửa bước tạo vật cùng với tạo vật cảnh sơ kỳ, trung kỳ. Từng đợt tụ tập cùng một chỗ chém giết quái thú, tràng diện sôi trào đến cực điểm tương đối thảm, thủ hộ kết giới một canh giờ mở ra một lần, quái thú cao cấp ở trong vài ngày sẽ không tới gần thành trì. Các ngươi nếu không sợ cũng có thể ở nơi này tôi luyện. Chẳng qua, thời điểm gặp phải nguy hiểm nữa, ta cũng không ra tay. Hàn Mai Tiên Tôn như trước dùng năng lượng thủ hộ mọi người. Nói. Chung quanh quái thú hung hãn không sợ chết, căn bản không thể tới gần mày may. Các ngươi muốn thử một chút hay không? Hàn Mai Tiên Tôn tin tưởng chiến lực của Trần Hạo và Trần Tuyết Hàn có thể chống đỡ tiếp. Giang Hải và Hoàng Văn Húc cũng miễn cưỡng có thể, nhưng đám người Hô Diên Ngạo Bác, nàng không thể khẳng định. Dù sao, giờ phút này người tu luyện đi ra đều là cao thủ tạo vật cảnh dẫn đội. Rút bỏ thủ hộ của chúng ta đi. Nghẹn thật lâu rồi, không cần lo lắng mấy người bọn hắn. Trần Hạo nói thẳng, vậy được, các ngươi cẩn thận một chút. Sư phụ, là bọn chúng, cụt tay là Trần Hạo. Ở thời điểm Hàn Mai Tiên Tôn cùng đám người Trần Hạo xuất hiện ở dưới tường thành. Trên tường thành, chỉ dùng hơn nửa canh giờ đã khôi phục gần như hoàn toàn. Mạc Vô Tâm bởi vì tâm thần không yên nhớ tình huống đám người Trần Hạo. Liền trước ngưng lại chữa thương khôi phúc, đi tới trên tường thành. Giờ phút này, sau khi nhìn thấy đám người Trần Hạo, vẻ mặt dữ tợn nói, chỉ một ít người như vậy thế mà có thể khiến các ngươi thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Cảm giác cường hãn của Phạm Toái Tâm sau khi cảm ứng được khí tức đám người Trần Hạo. Trên mặt hiện lên một tia âm trầm, nhìn chằm chằm Mạc Vô Tâm nói, nếu không phải Mạc Vô Tâm là đồ đệ hắn cưng chiều, hắn đã sớm vả một cái. Ở hắn xem ra, cái này quả thực vô cùng nhục nhã. Đừng nói Mạc Vô Tâm còn là tạo vật cảnh, chính là cảnh giới 17 người khác. Tùy tiện rút ra 10 người cũng có thể đem đám người Trần Hạo giết chết mới đúng. Nhưng kết quả là bọn hắn 17 người chết, tạo vật cảnh Mạc Vô Tâm cũng thiếu chút mất mạng. Điều này khó có thể. Sư phụ, bọn chúng chiến lực rất mạnh. Quan trọng nhất là bọn chúng đánh lén bọn con, tạo thành bị thương nặng. Hừ, trở về rồi sao? Cùng thời gian, một bóng người phong tự yểu điệu, cũng xa xa tập trung đám người Hàn Mai Tiên Tôn. Nàng ở thời điểm chạy tới nơi này, đầu tiên xác định đám người Trần Hạo có mặt hay không. Từ Mông Nghị Trùng đạt được tin tức, hơn nữa cũng biết Hàn Mai Tiên Tôn đã dẫn đầu cứu viện. Nàng không yêu cầu mở ra phong ấn kết giới nữa. Có Hàn Mai Tiên Tôn đi, chỉ cần có thể kịp thời chạy tới, thì không có khả năng không cứu được. Giết, Trần Hạo ra lệnh một tiếng. Mọi người nhất thời bắt đầu điên cuồng săn giết, hai lần sinh tử nguy cảnh, nhất là một lần cuối cùng làm rùa đen rút đầu nghẹn khuất. Vô luận là ai cũng nghẹn một bụng lửa giận cùng sát niệm cần nở rộ. Vì bây giờ giết chỉ là một ít lâu la không phải là đầu sỏ gây nên nguy cảnh cho bọn họ. Nhưng ít ra có thể làm mọi người phát tiết một chút. Hơn nữa, chống đỡ thú triều thật là nơi tôi luyện người trẻ tuổi tốt nhất. Mọi người tất nhiên sẽ không từ bỏ. Hồ Diên Ngạo Bác bọn 12 người hợp thành vô tướng thập nhị tinh tú chiến trận. Trần Hạo, Trần Tuyết, Giang Hải và Hoàng Văn Húc 4 người thì ở 4 phương vị trong chiến trận. Cùng 12 người bổ sung lẫn nhau, lại thêm dục vọng phát tiết trong lòng mọi người. Vừa khai chiến tạo thành thanh thế khiến cho vô số người trên tường thành chú ý. Chính là bọn người Hàn Mai Tiên Tôn. Vân Vi Tiên Tôn cùng với Phạm Toái Tâm nhìn mà choáng váng. Hơn 10 người rõ ràng cảnh giới đều rất thấp lại có thể mạnh như thế. 16 người như hợp thành một cái chiến xa không gì không phá được. Trong đàn quái thú ở phụ cận tường thành, lao ngang sông thẳng, nơi đi qua vô số quái thú kêu thảm phân thây. Dù là quái thú tạo vật cảnh trung kỳ cũng không thể ngăn cản bước chân mọi người. Yêu thú chi tàn bay tư tung. Một số người nghèo nghẹn lời là đám người Trần Hạo mặc dù đem quái thú tạo vật cảnh chém giết. Cũng không dừng lại một chút, đối với nội đan yêu thú chân quý cũng không thèm để ý, chiến trận thật thần kỳ. Không ít cao thủ nhìn ra manh mối, trong lòng thầm khen, đệ tử Vô Cực Tiên Cung thật là mạnh, xem, bên kia mấy đám đệ tử đều là các đại điện của Vô Cực Ma Cung. Cảnh giới rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Lực sát thương lại xa xa không bằng mười mấy đệ tử này. Lời không thể nói như vậy. Không thấy được dẫn bọn hắn tới là Hàn Mai Tiên Tôn sao? Hàn Mai Tiên Tôn, thân phận nàng cũng không đơn giản. Vô Cực Tiên Cung tuyệt học nào còn không phải dễ như trở bàn tay. Đệ tử mấy đại điện khác của Vô Cực Tiên Cung cũng xa xa không thể cùng bọn họ so sánh phải không? Cũng đúng, chẳng qua. Thiên phú chiến lực của mười mấy người này cũng không phải người thường có thể so sánh. Nhất là người cụt tay cùng người váy lam kia. Thật sự không thể tưởng tượng. Hạo Hạo, Trần Hạo, Trần Hạo, ba thanh âm cách xa vài dặm đã xuyên thấu đàn quái thú rậm rạp cùng tiếng giống. Tiếng nổ khủng bố, xuất hiện ở trong tai Trần Hạo, đang giết nhẹ nhàng vui vẻ. Trong lòng Trần Hạo lột bột một cái. Chợt trên mặt lộ ra một vầng kinh hỉ. Hạo Hạo, chỉ có Hạo U U mới xưng hô hắn như thế. Hai tiếng Trần Hạo cũng làm hắn thêm kinh hỉ. Chỉ có Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên mới gọi thẳng tên của hắn như thế. Hoành hoành hoành, Trần Hạo quyền cước gia tăng. Trong phút chốc đem quái thú tấn công tới cuồng bạo đánh giạt ra. Cả người nhất thời bay lên không, ánh mắt liền tập trung ngoài vài dặm. thấy ba bóng người đang đánh nhau với quái thú kịch liệt. Hơn 2 năm không gặp, bỗng nhiên ở địa phương xa lạ này gặp nhau, Trần Hạo không thể không kích động. Giết qua đi, vốn ngay tại phụ cận giết chóc qua lại, Trần Hạo bỗng nhiên mang theo mọi người thẳng tắp hướng tới một cái phương hướng giết qua. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Trần Hạo dị thương, Trần Tuyết khó hiểu truyền âm nói. Ha ha, Tiểu Vũ và các nàng cũng đến rồi. Trần Hạo khẽ cười một tiếng truyền âm nói. Nghe được Trần Hạo nói, Trần Tuyết bĩu môi, lại chưa nói cái gì. Tâm thần phóng thích ra, nhất thời cũng cảm ứng được khí tức của ba cô gái. Ba người bọn Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U cùng Đạm Đài Liên chỉ là đi theo đệ tử Vân Vi Điện đến lịch luyện. Vân Vi Tiên Tôn chưa đề cập với các nàng Trần Hạo có thể ở nơi này. Nhưng đám người Trần Hạo cùng Trần Tuyết tạo thành thanh thế khủng bố. Cách nhau không xa, các nàng không thể không chú ý đến. Cái kinh hỉ đột nhiên này làm tâm thần ba người thiếu chút nữa thất thủ. May mà bên người các nàng đều là sư huynh sư tỷ sẵn sàng chiếu cố các nàng có. Cách chương.